Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, kỳ tam điệp thời kỳ cuối. Cá sấu hình trầm mê đầm lầy không thể tự kềm chế. Ăn thịt loại khủng long còn không có nhân loại thận lớn lên cao. Bốn người tiểu đội hoàn toàn không cần sợ hãi bất luận cái gì mãnh thú. Đêm đó, vật tư dương mở ra, suốt 26 giờ tiến hóa điểm làm mấy người biểu tình hoảng hốt. Nguyên lai đây là có được cảm giác, 26 giờ không hề nghi ngờ bị nhét trở lại cái dương. Vào đêm, đường tiết mục tổ người máy lại lần nữa xuất hiện đặt cạnh nhau đổi giống loài. Vu Cẩn soát một chút dây tình, đã có Tư Khắc Liệt Lạc Long tồn tại. Lần này hợp, có khả năng nhất bị đưa đến sơn cốc chính là Dực Long. Một khi Dực Long xuất hiện, Vu Cẩn nhìn về phía nơi xa cao ngất lưng núi. Huyền nguyệt cấp núi non mạ lên oành oành phát sáng. Núi lửa phun trào khi khối đè ép. Toàn bộ bình nguyên bị lưng núi cắt đứt. Kỳ tam điệp chi mạt, vừa mới trọng tố sinh thái trong vòng. Núi cao đối với bất luận cái gì giống loài tới nói đều là khó có thể phàn càng cái chán. Thẳng đến không trung bị tặng cho Dực Long. Các tiểu đội xây dựng cơ bản sẽ không ngừng tiến hành. Dực Long có thể tùy tâm sở dục chấn cánh xuyên qua núi cao. Lạch trời, từ một cái bồn địa rớt xuống một cái khác bồn địa. Uy hiếp phân tán với các nơi tuyển thủ. Dực Long là kỳ tam điệp giống loài tiến hóa trung điểm. Cũng là tin tức phong tỏa tiểu đội gian. Duy nhất có thể giao lưu tín hiệu. Đương người nhìn đến một con Dực Long. Là có thể biết tất nhiên có một chi tiểu đội đem tiến hóa thụ bò tới rồi trước nhất liệt. Như vậy khoảng cách khai chiến đã không xa. Trong bóng đêm, Vu Cẩn ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Híp mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong. Hắn tưởng chính mắt chứng kiến đệ nhất chỉ Dực Long ra đời. Dực Long sẽ khai thác chưa bao giờ từng có sinh thái vị. Đem tiểu đội tiến hóa điểm chỉ số cấp phiên bội. Sau đó, hắn có thể nhanh chóng dùng tiến hóa điểm võ trang chính mình. Đổi hoàn mỹ, thậm chí khoa học kỹ thuật vượt mức quy định trang bị. Lại sau đó, đi ra này tòa phong kín sơn cốc, đi thổ lộ, ở gió lạnh trung bình tĩnh Vu Cẩn bỗng nhiên nhảy lên. Một mặt xoa mặt một mặt trộm cắp chính mình chạy bộ tán nhiệt. Bên cạnh cắt lược khác đêm minh nhiêu nhìn cái ngốc, trường hu một hơi. Ta mẹ nó còn tưởng rằng Dực Long ra tới. Như thế nào là tiểu vu ngươi ở phịch? Đang ở lúc này, Grosson tú người máy phần phật rút khỏi. Đi xuống một cái tiểu đội căn cứ. Một mảnh hắc ám trong rừng cây bỗng nhiên có mỏng cánh tiếng đánh. Hai người kinh hỉ ngẩng đầu. Quái dị kêu to tự bầu trời đêm truyền đến. Grosson tú đạo bá thất. Ứng tương tương cười tủm tỉm cho Dực Long một cái đặc tả. Làn đạn xôn xao một mảnh cuồng hoan, ta đại thần long Dực Long tín đồ ở đâu? Ngoặc kép, thái, hét sơ gốp tê rích Dực Long ngồi xuống xử tại đây. Nhà ngươi thần long Dực Long chỉ là cổ trường mà thôi. Cánh triển trường mới là thật lưu lượng Dực Long. Ngoặc kép, phản trang trung cấp tiểu ha chiêu hắc có ý tứ. Ôm đi nhà ta hét sơ gốp tê rích nam thần không ước. Ngoặc kép, bỉ Dực triển. A còng Ngô Vương Vũ Xà thần Dực Long, ngoặc kép, tôn quý phong thần Dực Long A, thỉnh chấn cánh thổi đi ta khai giảng tác nghiệp đi, huyết cáp một mảnh mờ mịt, này đều cái gì cùng cái gì, ứng tương tương tiếp nhận chủ trí, lại lần nữa thay đổi màn ảnh, ôn nhu mở miệng, chơi đủ rồi, liền tiếp tục nghiêm túc xem thi đấu Nga, như vậy hiện tại, phi thường trùng hợp, có hai cái tiểu đội đồng loạt tiến hóa ra Dực Long mục. Tuy rằng bọn họ tiến hóa lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Một đội là vừa mới minh nghiêu, tiểu vô cùng lâm khách Sola. Còn có một đội, màn ảnh sậu truyền, gió lạnh lăng liệt, vách đá đỉnh núi, vệ thời duỗi tay cấp giữa không trung phịch dị thú uy thực. Trường thả che kín gai nhọn mõm xé đi hắn tay súng bắn tiểu bộ trung chịu thị thú thịt khối. Dị thú còn chưa ăn no. Vệ thời liền buông tay đem thịt nát hướng vách đá hạ ném đi. Kia dị thú cặc cặc kêu muốn đi đoạt thực, lại bỗng nhiên bị vệ thời nắm thon dài cổ, thuần hắc tay súng bắn tỉa bộ tinh chuẩn tạp ở trường mà khuyết thiếu hàm răng các bộ dưới. lại buông tay khi, kia dị thú kinh sợ vạn phần. Lăng là không dám có phần hào cãi lời. Đây là một con có màu đỏ đậm đầu quan, mõm sắc xanh mét, cánh triển gần 2 mét rực long. Lại một miếng thịt, long mõm còn không có chạm vào thịt khối. Đồ ăn liền lại lần nữa bị vệ thời không chút để ý ném xuống vách núi. Triệu thị thú sống sườn nhất màu mỡ một khối mắt thịt. Thành niên trường trảo rực long cũng không nhất định có thể chính mình săn đến. Rực long run lên cánh, có thể nói là thập phần muốn ăn. Nhưng mà liên tục 4 lần uy thịt ném thịt bị bắt lấy yếu hại phản xạ có điều kiện làm nó chỉ. Dám ngoan ngoãn ngốc tại vệ thời bên cạnh, ngoan, vệ thời lạnh nhạt ngợi khen. Thứ 5 khối thịt, rực long run run dày dày ngậm. Quá mức nhỏ bé não dung lượng làm nó hoàn toàn tự hỏi không thể. Đình, vệ thời bỗng nhiên xoa rực long đầu quan. Một tay tạp trụ nó trường mõ mani kia rực long thông minh dừng lại. Mắt trông mong ngậm thịt không dám ăn. Vệ thời rốt cuộc vừa lòng. Cánh triển 2 mét, ly 12 mễ còn kém không ít. Lại tiến hóa vài lần. Nhưng thật ra không sai biệt lắm cũng nên ra phong thần rực long. Nhưng làm xính lễ. Nam nhân mang lên kính bảo vệ mắt, một thân 140 điểm tiến hóa điểm đổi trang bị có thể nói xa hoa. Hàn ý bảo rực long hướng vách núi hạ bay đi, rực long bị bắt mở ra xương bả vai, bị dòng khí thác cử một cái chớp mắt, vệ thời đồng thời hạ nhảy lăng không, lướt đi cánh lưu loát triển khai, trang bị ở đỉnh núi cơ vị rốt cuộc truy đuổi không tới. Làn đạn một đốn, tiếp theo điên cuồng xoát khởi. Ngoạ tao, hảo mẹ nó xoái, chương 92 xuất cốc sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào bồn địa, Lâm Khách cả kinh thiếu chút nữa trừng ra tròng mắt, 12 điểm tiến hóa điểm trình trình tê tê mã ở doanh địa ở giữa. Minh Nhiêu cười đến nhìn không thấy đôi mắt, nơi xa rừng rậm trung toát ra quái vật khổng lồ đầu. Đầu nhỏ hẹp, vóc người gần 10 mét trường, hai chỉ tay ngắn nhỏ trình thâm lục. Phần lưng cam vàng sắc hoa văn loang lổ, tượng trưng cho kỳ tam điệp sinh thái đỉnh lớn nhất động vật ăn cỏ. Bản long, Lâm Khách kinh ngạc cái ngốc, lại ngẩng đầu khi không trung có hắc ảnh xẹt qua. Minh ca, đó là gì? Vu ca đâu? Minh Nhiêu chỉ vào tiến hóa điểm, ngày hôm qua bỏ vào đi 26 giờ. Cấp lui về tới 12 điểm mà ni hẳn là tiến hóa không sai biệt lắm đến đỉnh. Đến nỗi tiểu vu, hắn điểm điểm cánh rừng, nhà, ở bên trong dưỡng rực long, rừng cây ven, vu cần cũng không biết từ nơi nào hủy đi một cây dây ni lông. Cột vào rực long chân nhỏ trào thượng, trong chốc lát phóng tuyến trong chốc lát thu tuyến, người còn ở phía sau Mỹ tư tư đi theo chạy, Minh Nghiêu nhìn nửa ngày, như thế nào cùng tiểu bằng hữu thả diều dường như, Lâm Khách lẩm bẩm, hình như là diều ở phóng vu ca. Kia rực long cánh triển bất quá 60 cm, có lẽ là nhất nguyên thủy rực long mục chi nhất, còn phi không được quá cao, chỉ biết từ trên xuống dưới phịch, chờ thời gian vừa đến, vu cần cầm cái tiểu chậu cơm leng keng quang quang gõ. Rực long còn tưởng lại phi, lăng là bị vu cần tiểu tâm lôi kéo dây ni lông thu hồi tới. Hai khối nướng thằn lằn ở dương xỉ diệp dâng hương phun phun phóng. Nó nhìn mắt vây xem quần chúng, cuối cùng một đầu buồn đi lên ngậm thịt, thuần long đâu đây là, Minh Nghiêu nhìn vu cẩn trong tay tiểu chậu cơ mà ni vu cẩn gật đầu. Bồi dưỡng phản xạ có điều kiện, Pavlov đã từng đã làm thực nghiệm, Minh Nghiêu xé khối thịt nướng đi theo nghe, đột nhiên duỗi tay tưởng chọc rực long cánh, bị nó cà cà kêu sợ hãi tránh thoát, đây là một con sen vào tuổi nhỏ cùng thành niên chi gian bội thiên rực long. Làm cái thứ nhất có thể trời cao động vật có xương sống. Nhìn qua khoe khoang thực, cụ thể biểu hiện ở phối màu lung tung rối loạn, vu cẩn rõ ràng đối nó phi thường để bụng. Ngày kế, tiêu hao chút ít tiến hóa điểm lúc sau, lục địa sinh thái tiến thêm một bước phồn vinh. Nhóm thứ hai rực long đúng hạn tới, Minh Nghiêu lần đầu tiên đổi đẩy mạnh lực lượng thức 100 mễ điểm thư súng gây mê. Vu cần đổi phòng cụ cùng chút ít thuốc nổ, vật tư dương khen thưởng đã là tích góp tới rồi 54 cái tiến hóa điểm mà ni ngày thứ 3. Minh Nghiêu chính ngồi xổm trên mặt đất tận tâm làm hết phận sự số long. bỗng nhiên trố mắt nhìn về phía không trung. Kia chỉ, cánh triển có 1m5 đi. Là ta dưỡng không? Sola mờ mịt, giống như không phải. Minh Nghiêu vèo một chút nhảy khởi. Có khác tiểu đội đào tạo ra Dực Long. Ta đi tìm Tiểu Vu. Thực mau, Vu Cẩn bưng tiểu chậu cơm xuất hiện. Bốn người quyết nghị ra ngoài nhất trí. Xuất cốc, bồn địa nội sinh thái vòng đã bão hòa. Thậm chí bởi vì giống loài quá nhiều xuất hiện tài nguyên quá tài. Tiến thêm một bước mở rộng sinh thái vị đã chịu lãnh địa lớn nhỏ hạn chế. Trừ phi bọn họ đi gồm thâu thuộc về mặt khác tuyển thủ sơn cốc. Tiểu đội vật tư dư thừa, cũng không sợ hãi cùng mặt khác tuyển thủ ngạnh cương. Trừ bỏ thả ra kia chỉ xa lạ Dực Long luyện tập sinh. Cùng Vu Cẩn thiết tưởng vô kém, ở phong bế ngăn cách bồn địa chi gian. Dực Long là duy nhất có thể giao lưu tín hiệu, cũng là sắp khai chiến tiêu chí. Lâm Khách vỗ đùi, ai ta minh bạch, tựa như kia cái gì? Hồng Nhạn đưa tin, cá bụng bọc thư, Minh Nghiêu phản bác, có thể hay không dùng từ là chiến thư, nhân gia đem Dực Long thả ra, là ở hướng chúng ta hạ chiến thư. Xuất trình trước cuối cùng một đêm, sơn cốc bị kỳ tam điệp nhiệt khí bốc hơi. Lâm Khách mơ mơ màng màng lên. Bỗng nhiên nhìn đến trong rừng bóng người đong đưa, ai Vu ca ngươi còn chưa ngủ à, hơi mỏng sương mù vì dãy núi cháo thượng một tầng nhẹ lam. Vu Cẩn quay đầu lại, hướng Lâm Khách chào hỏi, phía sau bội thiên Dực Long dò ra nửa cái bẹp lớn lên đầu. Chờ Lâm Khách đi rồi, Vu Cẩn buông ra hệ Dực Long cái vuốt ni lông tuyến, thay đổi một móng vuốt hệ hào, bội thiên Dực Long não dung lượng không lớn. Theo ở phía sau lại quái kêu hai tiếng, một tiếng là còn muốn ăn, hai tiếng là còn muốn ăn sao còn muốn ăn, nhưng mà Vu Cẩn lại vẫn như cũ nghiêm túc thực thi sớm giáo. Phong thần Dực Long, lại danh khoác vũ xa thần Dực Long, sinh tồn với kỳ phấn trắng thời kỳ cuối, cho tới nay mới thôi trên bầu trời lớn nhất vương giả, cũng là nhất bi tráng vương giả, nó sinh. Thái vị bị sau lại xuất hiện loài chim không ngừng đè ép. Nó có thể lựa chọn thích ứng tiến hóa, thu nhỏ, ăn lông ở lỗ, cùng loài chim đoạt thực, cũng có thể lựa chọn đặc hóa, ở nhiều thế hệ trong truyền thừa cắt giảm trùng quần, chặt đứt đường lui lấy xu với khổng lồ, nó lựa chọn đệ nhị loại. Đặc hóa là một cái bất quy lộ, Vu Cẩn khoa tay múa chân một chút tiểu Dực Long cánh triển. Từ 60cm, đến 2 mễ, đến 5 mễ, 12 mễ. Một khi cánh triển biến trường, nó liền cùng kỳ phấn trắng vận mệnh khóa chết cùng một chỗ. Kháng bất quá thiên tai, diệt sạch, không thể hơi tan cầu thả, chỉ có thể cùng chung sinh đại cùng tồn vong, tiểu Dực Long lại kêu một tiếng. Hứng thú bừng bừng, Vu Cẩn cảm khái loát một phen Dực Long đầu. Dực Long sinh mà làm không chung chi chủ, chết cũng muốn lấy vương giả tư thái mai một, chung sinh đại là nó quốc. Loài chim là nó lãnh thổ quốc gia hạ dân, dân thượng có thể cầu thả, quân chủ lấy chết quốc vì vinh, mau lớn lên a, Vu Cẩn loát tiểu Dực Long nói. Trong mắt lấp la lấp lánh, hắn tưởng đem Dực Long đưa cho một người, kỳ phấn trắng cuối cùng một hồi diệt sạch, không chung từ đây chỉ còn lại có loài chim, Dực Long vĩnh viễn bị chôn giấu ở hóa thạch cùng truyền thuyết bên trong. Dực Long toàn bộ trùng quần ở tiến hóa sử thượng giống như truyền kỳ. Chúng nó rõ ràng có vô số lần cơ hội có thể từ bỏ đặc hóa. Lại vĩnh viễn hướng tới một cái lộ không chịu quay đầu lại. Bao gồm phong thần Dực Long ở bên trong, sở hữu bảo tồn đến kỳ phấn trắng thời kỳ cuối Dực Long đều cùng sở hữu một cái tôn quý tên. Hết chương.